Chương 5. 057 không giả mặt. Một câu phủ lạc, liền có ít thân ảnh tiến lên, như là vồ con gà con, nhấc lên Ô tiểu thư, tách ra cùng nàng đánh nhau tên kia nữ tử áo đen, đem hai người cho cùng một chỗ khống chế được. Ô Nhược Mai coi như bị người níu lại cánh tay, cũng không nhịn được nói chân hướng cái kia áo đen cô nương phương hướng xa xa đã tới, trong miệng nhịn không được mắng, khó trách thế nào cũng phải được khuôn mặt, hẽ ra giả mặt cách đứng ai đây ngươi làn lên che kín, tốt nhất đừng đem hát xa lấy xuống nếu không ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nhỏ khác tử bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng ngược lại là rất có vài phần hiếu kỳ. Vị này tể tướng gia Ô Thiên Kim, tuy nói phần lớn thời gian cũng không quá đáng tin cậy, nhưng đến cùng là xuất thân là đại gia khuê phòng. Cơ bản hàm dưỡng lễ nghi đây tuyệt đối là không lời nói. Có thế hiện nay nhỏ khắc tử cũng không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, ánh mắt thăm dò tính hướng áo đen cô nương trên mặt mạng che mặt quét tới. Giả mặt là có ý gì nữ tử áo đen không khỏi cười lạnh một tiếng, có ngươi chuyện gì a ta nhìn ngươi chính là ghen ghét Ô Nhược Mai nghe vậy không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên, ta ghen ghét ngươi hẹ ra giả mặt ngươi gương mặt tử thật là lớn, cái gì cũng dám ra bên ngoài nói. Đoạn Nguyệt ánh mắt lộ ra ý lạnh. Nhìn về phía bước nhanh mà đến mấy tên đa la nước sứ thần đoàn bên trong người. Một cái tại Ba Châu trên bản đồ cơ hồ tìm không ra tiểu quốc, công khai đến tìm hắn, nói có chuyện nhất định phải cùng hắn hôn đàm luận còn không tiếp thụ đủ bắt công tử bọn họ bàn bạc. A đến cùng là ai cho bọn hắn như thế đại lực lượng, dám thẳng chạy tới nơi này la lối om sòm bọn họ nói muốn tìm hắn Đoạn Nguyệt đàm luận hắn liền phải phụng bồi tới cùng cái quái gì này cái gì đa la nước. Nguyên bản là trên thảo nguyên một cái tiểu bộ lạc phát triển mà thành. Hồi trước chính mình dắt ra hổ đại kỳ kiến quốc, kết quả cứ như vậy cái nhỏ phá nước, cu nở dê dám chạy đến trước mặt hắn rong rạc. Đoạn Nguyệt vô vô hạt rẻ đầu to, lười đi phản ứng này ra nháo kịch. Không ngờ, đa la nước tên kia sứ thần đoàn lĩnh đội, phút chốc đi về phía trước mấy bước, một mặt nghiêm mặt nói, tôn kính thương châu bệ hạ, ngài nếu như liền từ bỏ như vậy chúng ta, không cùng chúng ta gặp mặt nói chuyện. Về sau ngươi tất nhiên sẽ hối hận vạn phần. Chúng ta đa la nước tuy rằng sinh trưởng tại Thảo Nguyên, nhưng đối toàn bộ Ba Châu kết cấu, đều hiểu hết sức rõ ràng. Thương Châu bệ hạ, tin tưởng tại hạ, đa la nước mang cho ngài, là một niềm vui lớn bất ngờ. Chớ tin hắn bệ hạ. Hắn mang đến hẽ ra giả mặt mà thôi nhìn ngài tuyệt đối sinh khí, tẩy ánh mắt cũng không kịp. Ô Nhược Mai ở bên phá, trong miệng hót như khéo kêu lên. Đoạn Nguyệt thật sâu nhìn hắn một cái. Hắn bây giờ ngược lại là có vài tia hiếu kỳ, tên này đa la nước sứ thần đoàn lĩnh đội, đến cùng muốn cho hắn hiện ra cái gì kinh hỉ đồ vật. Bệ hạ mời. Đa la nước sứ đoàn lĩnh đội, thò tay làm ra một cái thỉnh hình, đi đầu cất bước, theo xoay người Đoạn Nguyệt tiến thư phòng. Ô Nhược Mai vốn định đi theo vào, lại bị nhỏ khắc tử ngăn ở bên ngoài. Khi đến liên tục giơ chân gọi nói, nhỏ khắc tử, ngươi tránh ra. Ta nói cho ngươi. Những người kia tuyệt đối không phải người tốt lành gì nhỏ khắc tử nghiêm mặt nói, ô tiểu thư, ngươi như lại lớn tiếng như thế ồn ào, nhỏ khắc tử không có cách nào, chỉ có thể gọi là người chắn miệng của ngươi, không cho ngươi náo loạn nữa. Ô Nhược Mai tức giận đến mắt trợn trắng. Bất quá có xét thấy nhỏ khắc tử uy hiếp, nàng đến cùng là không còn dám lớn tiếng nói chuyện. Sứ thần đoàn lĩnh đội theo vào thư phòng, quay người che lên cửa phòng, hướng về phía Đoạn Nguyệt hơi cười, hành lễ nói. Tôn kính bệ hạ, ta xin đại biểu ta đa la nước, đến đây cùng ngài thương nhân nói chuyện hợp tác sự tình.